Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư viện báo, chương 691, Trần Thành tính toán, tác giả, đạn chỉ nhất Tiếu Gian không đương Ôn Hiệp Vân cùng Lý Tư Toàn phản ứng lại đây thời điểm. Lưu Ảnh đã bị kéo vào thang máy, cũng may là Trần Thành phản ứng tốc độ rất nhanh, trực tiếp đem một chuỗi hạt châu ném vào thang máy. Theo này chuỗi hạt tử tiến vào, nguyên bản sắp muốn quan hợp cửa thang máy, liền lại lần thứ hai mở ra. Lưu Ảnh, Lý Tư Toàn kinh hô một tiếng liền vọt vào thang máy. Đến nỗi Lưu Ảnh tắc trực tiếp bị dọa đến khóc ra tới. Tay, ta vừa rồi cảm thấy có một bàn tay bắt được ta cổ chân, nghe được Lưu Ảnh nói. Mọi người theo Lưu Ảnh lỏa lồ bên ngoài cổ chân nhìn lại, liền thấy nơi đó nhiều da lục căn tử hắc dấu tay. Hơn nữa Lưu Ảnh quần cùng với giày đều đã ướt đẫm money, có thể thấy được vừa mới công kích nàng là Trần Hà quỷ hồn. Chúng ta hiện tại còn muốn suy xét cứu người sao? Giống như liền chính chúng ta đều đã tự thân khó bảo toàn. Trần Thành từ thang máy nhặt lên vừa mới bị hắn ném vào đi kia chuỗi hạt tử, liền thấy có hơn phân nửa đều đã bị ăn mòn. Lý Tư Toàn đem Lưu Ảnh từ trên mặt đất nâng dậy tới, vài người cùng nhau rời khỏi thang máy, một lần nữa về tới tràn ngập tĩnh mịch trên hành lang. Trong quá trình, Ôn Hiệp Vân còn bất ân làm Trần Thành đem thang máy phía trên tấm ngăn mở ra. May mà chính là, bọn họ cũng không có ở mặt trên phát hiện Tiêu Mạch còn có tiểu tùy tùng thi thể. Trong sông mặt đồ vật ta tuy rằng có thể đối phó, nhưng là lại căn bản cảm ứng không đến chúng nó tồn tại. Cho nên hơi không lưu ý, liền có khả năng bị chúng nó chui chỗ trống. Trần Thành nói ra hắn lo lắng. Hắn tuy rằng không sợ hãi quỷ hồn loại đồ vật, nhưng là mấy thứ này một đám lại đều giảo hoạt thật sự, căn bản bất hòa bọn họ minh tới. Nghe xong Trần Thành nói, Ôn Hiệp Vân rốt cục là có chút không cam lòng gật đầu. Chúng ta đây vẫn là trở về đi, có lẽ bọn họ sẽ bình an trở về. Ôn Hiệp Vân nói có chút chua xót. Trần Thành quay đầu lại nhìn kia thang máy liếc mắt một cái, ngay sau đó ý bảo làm Ôn Hiệp Vân bọn họ đi ở đằng trước, để tránh tái xuất hiện phía trước tình huống. Cứ như vậy, ở một phen kinh hồn chung, bọn họ bất lực trở về lại về tới phía trước nơi phòng. Sau khi trở về, Trần Thành lập tức đối phòng cẩn thận kiểm tra một phen. Thông qua này hai lần tao ngộ đánh lén tình huống xe monster, hắn biết vẫn luôn ở nơi tối tăm nhìn trộm bọn họ chính là đến từ Trần Hà quỷ hồn, mà đều không phải là hắn không thể địch nổi quỷ vật. Cho nên lấy hắn khu ma thực lực, chỉ cần cẩn thận một ít, giữ được chính mình không việc gì là dư giả. Đến nỗi Ôn Hiệp Vân các nàng, tắc muốn xem các nàng hay không nhạy bén, hắn bên này hay không để bụng. Bất quá nói trở về, tuy rằng đã biết bọn họ yêu cầu phòng bị chính là cái gì, nhưng là đến tột cùng nên như thế nào phòng bị lại là một cái không hơn không kém nan đề. Bởi vì hắn một ít như tránh thủy phù, tránh ma quỷ phù, chờ chú phù, đối với Trần Hà quỷ đồ vật hoàn toàn không có tác dụng. Không những như thế, hắn cũng căn bản không cảm giác được những cái đó quỷ đồ vật tiếp cận. Nói trắng ra điểm nhi, chính là vài thứ kia giờ phút này liền đứng ở hắn phía sau, hắn đều sẽ không có nửa điểm nhi cảm giác. Mà chú phù vô dụng nói, hắn cũng chỉ có thể sử dụng pháp khí, nhưng pháp khí vô pháp như đạo cụ như vậy, làm được tùy thời tùy chỗ phòng ngự. Cho nên muốn nhất lao vĩnh giật, cũng chỉ có tìm một cơ hội đem những cái đó đánh lén quỷ đồ vật, hoặc là phong vây lên, hoặc là trực tiếp diệt trừ. Sớm tại lần trước khen thưởng sự kiện chung, hắn liền thân thủ ra rớt một con lệ quỷ, mà lần này đánh lén bọn họ đồ vật. Tuy nói năng lực quỷ dị một ít, nhưng lại không có đạt tới lệ quỷ trình tự, cho nên chỉ cần có thể làm nó hiện thân, hắn là có thể nhẹ nhàng đem này giải quyết. Cho nên hắn yêu cầu tưởng một cái biện pháp ra tới, bởi vì những cái đó quỷ đồ vật đã làm hắn thập phần khó chịu. 10 phút sau, Trần Thành đối Ôn Hiệp Vân mấy người nói ra hắn nghĩ đến biện pháp. Lúc này đây sự kiện phi thường khó giải quyết, Tiêu Mạch phía trước cũng từng không ngừng một lần cường điệu quá. Uy hiếp chúng ta sinh mệnh không đơn thuần, chỉ là chỉ có tử vong khế ước. Còn có những cái đó từ Trần Hà ra tới quỷ hồn. Theo chúng ta tử vong khi lớn lên tiêu hao, những cái đó quỷ hồn nhóm cũng càng là làm trầm trọng thêm. Nghiễm nhiên là một bộ muốn đem chúng ta một cái không dư thừa đều giết sạch. Ta tuy rằng không e ngại chúng nó, nhưng là lại không có biện pháp cảm ứng được chúng nó. Chúng nó có được quỷ dị năng lực, không những có thể ẩn hình không nói, càng là có thể tránh né ta cảm giác, hoàn toàn không chịu ta những cái đó chú phù ảnh hưởng. Nói cách khác, liền ta chính mình ân nguy đều không có biện pháp cam đoan. Đến nỗi các ngươi liền càng không rảnh lo. Cho nên chúng ta cần thiết nếu muốn biện pháp đem những cái đó quỷ đồ vật dẫn ra tới, trực tiếp nhất lao vĩnh giật đem chúng nó diệt trừ. Nói cách khác, không đợi chúng ta tử vong khi trường hao hết, cũng đã bị những cái đó quỷ đồ vật giết sạch rồi. Vài thứ kia có thể bị giết chết sao? Nghe được Trần Thành nói muốn đem đánh lén bọn họ quỷ hồn giết chết, Lý Tư Toàn tràn đầy khó có thể tin. Quỷ hồn cùng quỷ vật hoàn toàn là hai loại hoàn toàn bất đồng đồ vật. Cảm giác thượng tuy rằng tương tự, nhưng thực tế thượng lại là có tương đối lớn khác nhau. Quỷ hồn muốn so quỷ vật nhược nhiều, cũng tồn tại bị tiêu diệt khả năng. Đến nỗi quỷ vật, cho dù là bình thường nhất quỷ vật, cũng không tồn tại bị tiêu diệt khả năng. Lý Tư Toàn nghe được có chút mơ hồ. Hiển nhiên những việc này Tiêu Mạch phía trước cũng không có đối nàng đề cập. Trần Thành thấy Lý Tư Toàn không có nghe hiểu, vốn là bất thiện lời nói hắn càng là lời đến giải thích. Nói thẳng nổi lên hắn tính toán, có lẽ giống như là Tiêu Mạch phỏng đoán như vậy. Các ngươi bởi vì là nửa đường lên xe, cho nên sự kiện sẽ đối với các ngươi đặc thù, chiếu cố. Cho nên những cái đó quỷ đồ vật mới có thể chủ yếu tuyển các ngươi xuống tay. Đương nhiên, chúng ta cũng tồn tại bị công kích khả năng, chỉ là tương đối tới nói không có các ngươi như vậy đại mà thôi. Cho nên ta muốn cho các ngươi chung một cái đi đảm đương trẻ nhỏ. Bởi vì các ngươi trên người có nguy hiểm đề tình khí, chỉ cần kia quỷ hồn đối với các ngươi hạ sát thủ, nguy hiểm đề tình khí liền sẽ tự động báo nguy. Vô luận là quỷ vật vẫn là quỷ hồn đều sẽ lâm vào yên lặng trạng thái. Đối phó quỷ vật nói sẽ chỉ làm này yên lặng vài giây, nhưng nghĩ đến đối phó quỷ hồn thời gian này hẳn là sẽ kéo dài một ít. Trần Thành nói đến nơi này, Lý Tư Toàn đã nghe hiểu hắn ý tứ, liền nghe nàng hỏi, là làm chúng ta đảm đương làm chúng nó hiện thân mồi sao? Chính là như vậy, ta yêu cầu các ngươi trong đó một người, hoặc là hai người giảng chúng nó dẫn ra tới, cũng lợi dụng nguy hiểm để tình khí định trụ chúng nó. Trần Thành nói xong căn bản không cho các nàng cự tuyệt cơ hội, liền trực tiếp hỏi, các ngươi ai đi làm cái này mồi? Chúng ta ai cũng không đi. Lưu Ảnh nghe xong tràn ngập hoảng sợ kêu lên, không đi cũng có thể, chỉ là trong chốc lát các ngươi xảy ra sự tình, ta đem sẽ không ở cứu các ngươi. Đến nỗi nguyên nhân ta vừa rồi đã nói đủ rõ ràng. Nếu mặc kệ vài thứ kia mặc kệ nói, theo ta liền ta chính mình đều vô cùng có khả năng bị giết. Cho nên căn bản không rảnh phân tâm các ngươi. Các ngươi chính mình suy xét đi. Nói xong, Trần Thành liền không hề để ý tới nhị nữ, bắt đầu sửa sang lại hắn trong chốc lát khả năng sẽ dùng đến pháp khí. Đối với Trần Thành loại này làm Lý Tư Toàn nhị nữ đảm đương mồi cách làm, Ôn Hiệp Vân từ đầu đến cuối đều không có mở miệng. Bởi vì nàng trong lòng mặt lo lắng càng nhiều còn lại là Tiêu Mạch bọn họ. Cùng Tiêu Mạch cùng tiểu tùy tùng ân nguy so sánh với Lý Tư Toàn cùng Lưu Ảnh này hai gã tân nhân ân nguy, tắc liền có vẻ không như vậy quan trọng. Hết chương.